Chương 1747, bọn họ sự tình đã qua. Cảm thấy được Lâu Già dị dạng, Nguyệt Khuynh Thành đưa tay vuốt vuốt Lâu Già tóc đen, Trọng Nguyệt tại lạc đường trên đường hỏi ta một vấn đề, cho nên đối với nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Lạc đường đường bên trên một vấn đề Lâu Già ánh mắt tối tối, không nói thêm gì. Trọng Nguyệt hỏi Nguyệt Khuynh Thành vấn đề gì nàng rất rõ ràng. Bởi vì tại vô sinh địa ngục bên trong thời điểm, Trọng Nguyệt đã nói với nàng. Vậy ngươi đi cái kia thần linh giới, Lucernao có thể trở về Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy trầm tư một chút, theo rồi nói ra, cỡ hai tháng. Đây là thời gian ngắn nhất đoán chừng, có khả năng sẽ còn cao lên một chút. Hai tháng. Lâu Già hai tay ôm ngực, trầm mặc. Nhìn thấy hai người đều trầm mặc xuống, Lâu Già mở miệng nói ra, Khuynh Thành, ngươi đi, hai tháng này ma giới sự tình vẫn là từ ca ta phụ trách, ta sẽ hỗ trợ quản lý. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Nguyệt Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâu Già nói ra, nếu có người không theo, có thể cho 12 hộ vệ xuất động. Ngươi yên tâm đi. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cười cười, Lâu Già tiếp tục nói, đối với ma giới sự tình ta rất rõ ràng, cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta. Tốt. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, không có nói thêm gì nữa, cực kỳ mau rời đi tại chỗ. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành rời đi, Lâu Già hỏi, muội muội, hai tháng này sẽ rất vất vả. Không sao. Lâu Già thần sắc lạnh lùng nhìn về phía trước, trừ bỏ bên người thân nhân, ta sẽ không đối với bất kỳ một cái nào ma hoặc là thần hạ thủ lưu tình. Nàng giết thanh danh đã sớm bên ngoài, nếu như ma giới có ai làm ra cái gì đối với ma giới chuyện không tốt đến, nàng giết không tha. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Lâu Già thở dài một tiếng, QNZ không nói thêm gì, ngược lại cùng Lâu Già cùng một chỗ tiến nhập trong phòng. Trong phòng, Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm đang nói chuyện, nhìn thấy Lâu Già cùng Lâu Già tiến đến, hướng về hai người vây vây tay. Thấy vậy tình huống, Lâu Già cùng Lâu Già hướng về hai người đi tới. Chờ đi đến bên cạnh hai người về sau, Lâu Già còn chưa mở miệng, Huyền Nguyệt đã nói nói, Già Nhi, những năm này vất vả ngươi. Nghe được Huyền Nguyệt nói như vậy, Lâu Già nhếch mép một cái, mẹ, ta không có gì vất vả, nhưng lại ủy khuất các ngươi nhiều năm như vậy một mực cần nút. Thần giới những năm này một mực tại tìm mẹ cùng cha, nếu như không phải ca ca hỗ trợ tránh né, bọn họ nhất định sẽ bị tìm tơ ý chúng ta không có việc gì. Huyền Nguyệt trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra, chỉ là Huyền Lan cùng Lâu Viêm mẹ. Lâu Già bắt lấy Huyền Nguyệt tay, ánh mắt ôn hòa, bọn họ sự tình đã qua, tại ta giết cái kia thần vương thời điểm, liền đã vì bọn họ báo thù. Ở tại thần giới thần vương đầu rơi mà một khắc này, Huyền Lan Lâu Viêm cùng hắn dây dưa liền đã trần ai lạc định, hiện tại đã không có gì dễ nói. Huyền Nguyệt biết rõ Lâu Già không muốn nhắc tới Huyền Lan cùng Lâu Viêm sự tình, liền không có nói thêm gì nữa, mà là cùng Lâu Già hàn huyên. Cho chuyện một hồi, Lâu Già mới cùng Lâu Già cùng một chỗ rời khỏi phòng. Từ bên trong phòng đi ra, Lâu Già nghiêng đầu nhìn Lâu Già một chút, mẹ cùng cha mộ địa tại huyền địa giới bên kia, mau mau đến xem sao. Lâu Già nghe vậy bước chân dừng lại, đôi mắt hơi liễm, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, không cần. Hiện tại không thể đi, chỉ có thể chờ đợi mọi chuyện hết thảy đều kết thúc về sau mới có thể đi. Lâu Già nghe vậy thở dài một tiếng, cu nở dê không nói gì thêm. Cô mội mội này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì hắn cu nở dê không rõ ràng. Chỉ là hắn có thể xác định, phụ mẫu sự tình là mội mội trong lòng tổn thương. Liền xem như đến bây giờ, cái kia vết xẻo y y nguyên tồn tại.